Kỵ binh trên ngựa chắp tay nói với Dương Nguyên Khánh. Bẩm báo Dương tướng quân. Tiết Diên Đà Khả Hãn đã đến ngoài thành. Khẩn cầu bái kiến Dương tướng quân. Từ phán quan đứng phía sau liền ngây dại. Miệng há hốc, nhìn Dương Nguyên Khánh. Một lúc lâu sau miệng vẫn chưa ngậm lại được. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Ta biết rồi. Cứ để Dương Tư Ân tướng quân đi gặp y trước. Ta lập tức đến ngay. Vâng. Kỵ binh thi lễ. Quay đầu ngựa rời đi. Dương Nguyên Khánh lại cười nói với thầy thuốc Đổng. Làm phiền thầy thuốc Đổng đi theo ta. Thầy thuốc Đổng vuốt râu cười nói. Hóa ra là Dương huyện lệnh. Tại hạ thất kính. Ta sẽ đi cùng Dương huyện lệnh. Cái đó. Dương tướng quân. Hay là các người ngồi xe ngựa của tôi đi. Từ phán quan vẻ mặt tươi cười. Lưng đã cong thành 90 độ. Không cần. Ta đi bộ cũng không sao. Dương Nguyên Khánh không thèm nhìn y. Khoát tay. Thầy thuốc Đổng. Mời. Cách chương.